Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, phần 452. Kim Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu, liền tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Ni Trăng Bạc cười nói, các ngươi đừng để ý, hắn chính là cái này tính cách, đối ai đều lạnh như băng. Kỳ thật người khác rất tốt rất tốt. Liễu Tịch cũng cười cười, ra vẻ tùy ý hỏi, Kim Nguyệt tiên sinh trước kia ở nơi này, nói như vậy các ngươi cũng là Hoa Hạ người. Kim Nguyệt như cụ không để ý đến, vẫn cứ là Trăng Bạc đại đáp, Tây Nguyên là ở chỗ này lớn lên, nơi này là hắn trước kia ra, ta là ở Mễ Quốc lớn lên. Hẳn là xem như tam đại hoa kiều, Trăng Bạc tiểu thư. Trăng Bạc nghe được Liễu Tịch xưng hô sau, ngắt lời nói, ngầm kêu ta Mạc Sầu đi. Ta không thích người khác kêu ta Trăng Bạc. Trăng Bạc chỉ là một cái danh hiệu, tùy thời khả năng bị một người khác thay thế. Mà Mạc Sầu trước sau là tên của ta, không ai có thể thay thế được. Liễu Tịch ngẩn người, không khỏi cẩn thận đánh giá Trăng Bạc liếc mắt một cái. Lại nói tiếp, này đã là Liễu Tịch cùng Trăng Bạc lần thứ hai gặp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng cùng Trăng Bạc vung tay đánh nhau, bằng vào vừa mới lĩnh ngộ, tùy ý môn, truyền tổng thuật. Cùng với Nhật Nguyệt Tinh Luân tốc độ, ngạnh xinh xinh đem Trăng Bạc mệt tê liệt. Thế cho nên mới có sau lại Kim Nguyệt dẫn dắt 6 gã 12 tháng thành viên cường sấm tương thành ngục giam, cứu ra Trăng Bạc sự kiện. Nói thật, Trăng Bạc ở trong mắt nàng, một chút đều không giống một cái giết người như ma vô cùng nguy hiểm cắn nuốt giả. Trăng Bạc càng như là một cái xinh đẹp nữ sinh viên, có chút ngây thơ, có chút tùy hứng, nhưng nhiệt tình thiện lương, nhìn ra được tới tính cách thập phần rộng rãi hào phóng. Liễu Tịch do dự một chút, làm bộ tò mò hỏi, 12 tháng danh hiệu là có thể thay thế sao? Trăng Bạc chậm rãi uống một ngụm canh, nuốt xuống đi sau mới cười như không cười nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Bên miệng ý cười càng sâu, kỳ thật nói cho các ngươi cũng không có gì, dù sao này đó vốn dĩ liền phải cho các ngươi nói, cũng không tính cái gì bí mật. Trăng Bạc nhìn Kim Nguyệt liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì phản ứng, lúc này mới tiếp tục nói, 12 tháng thành lập thật lâu, cụ thể bao lâu liền chúng ta cũng không biết, nhưng là mặc kệ khi nào, 12 tháng nội thành viên số lượng nhiều nhất chỉ có 12 cái, phân biệt là hắc, bạch, hôi, kim, bạc, hơn nữa xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc, hợp xưng 12 tháng. Mỗi người gia nhập tổ chức sau đều sẽ kế thừa một cái danh hiệu, ta kế thừa chính là Trăng Bạc danh hiệu. Nếu ta đã chết, như vậy tự nhiên có hậu người tới kế thừa ta danh hiệu. Thì ra là thế. Liễu Tịch làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, gật gật đầu nói. Thu Trường Sinh nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Trăng Bạc đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt, hỏi, Đường Hoàng, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Thu Trường Sinh nhìn nàng một cái, hừ lạnh nói, các ngươi từ Lãnh Thiếu Ninh trong tay cứu chúng ta, lại nói cho chúng ta biết này đó, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta gia nhập 12 tháng? Kim Nguyệt gắp đồ ăn tay dừng một chút, ngay sau đó mới tiếp tục gắp đồ ăn ăn cơm. Money Trăng Bạc cười nói, ngươi đoán đến không sai, các ngươi hai cái thật là chúng ta khảo hạch nhân viên. Bất quá có thể hay không gia nhập chúng ta, liền phải xem các ngươi bản lĩnh. Thu Trường Sinh sắm vai Đường Hoàng là một cái tính cách vô cùng cực đoan cùng cường thế thanh niên nam nhân, còn không có thức tỉnh hỏa hệ dị năng phía trước, Hắn liền bởi vì đánh nhau ẩu đả gây hấn chọn việc nhiều thứ bị hình câu. Thức tỉnh hỏa hệ dị năng lúc sau, càng là cả người đều bành trướng. Ở một cái ngầm sông bạc thu quang sau, đương trường phóng thích dị năng thiêu chết sông bạc mọi người. Người như vậy là tuyệt đối sẽ không tình nguyện khuất tùng cho người khác dưới. Bởi vậy Thu Trường Sinh vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói, nếu là chúng ta không tính toán gia nhập 12 tháng đâu. Đi TM khảo hạch, lão tử là người nào, yêu cầu các ngươi tới khảo hạch. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc đã sớm điều tra quá đường hoàng bối cảnh tư liệu. Đối hắn tính cách cũng có điều hiểu biết. Cho nên hai người nghe được hắn như vậy kiêu ngạo không khách khí nói, cũng không có động khí. Trăng Bạc rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắn, nói, đường hoàng, ngươi không nghĩ tìm dị năng tổ báo thù sao? Ngươi không nghĩ tiếp tục tăng lên lực lượng của ngươi sao? Ngươi không muốn sống vô câu vô thúc tự do tự tại sao? Thu Trường Sinh hung tợn nhìn nàng, khinh thường nói, như thế nào, gia nhập các ngươi ta là có thể được đến nay đó sao? Nếu ta nhớ không lầm nói, các ngươi cũng bị dị năng tổ truy mọi nơi đào vong. Tất cả mọi người đều không sai biệt lắm. Thổi cái gì nghiêu, Trăng Bạc không cho rằng xử. Nhàn nhạt nói, có phải hay không khoác lác, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại ta cho các ngươi một cái lựa chọn, là theo chúng ta đi, vẫn là lưu tại Hoa Hạ. Thu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi trả lời, vô nghĩa, đương nhiên là cùng các ngươi đi. Liễu Tịch đột nhiên mở miệng, đánh gãy Thu Trường Sinh sắp buột miệng thốt ra nói. Thu Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía nàng, Liễu Tịch lại căn bản không có xem hắn. Mà là nhìn chằm chằm Trăng Bạc nói, ở Hoa Hạ chúng ta đã không có nơi dừng chân, cùng với vây chết ở chỗ này, còn không bằng cùng các ngươi đi xem monster. Trăng Bạc vỗ vỗ bàn tay, cười nói, sáng suốt lựa chọn. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Thu Trường Sinh, ngươi đâu, ngươi lựa chọn là cái gì? Ta, Thu Trường Sinh mới vừa một mở miệng, Liễu Tịch lại ngắt lời nói, hắn đương nhiên cùng ta cùng nhau. Nói xong, còn hung hăng trừng mắt nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Thu Trường Sinh bĩu môi, hừ một tiếng, lại không có nói cái gì nữa. Bốn người không nói nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm mani. Trăng Bạc chỉ ăn một chút, liền kẹp thịt khối uy mặc duẫn, còn không phải phát ra vui vẻ tiếng cười. Thấy tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, Kim Nguyệt đứng dậy thu thập chén đũa, động tác nhanh nhẹn giặt sạch chén sau, lại thiêu một nồi to nước ấm dùng để rửa mặt. Thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai rạng sáng 4 điểm tiếp tục xuất phát. Kim Nguyệt nói xong, ôm lấy Trăng Bạc vào phòng. Phòng nhỏ có trừ bỏ phòng khách cùng phòng bếp, chỉ có hai cái phòng. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc chiếm một gian, ý nghĩa Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh dùng chung một khác gian. Phòng rất nhỏ, chỉ có một chương nho nhỏ giường gỗ. Giường gỗ mùng phi thường rắn chắc, ngăn cách cho bụi, phô đệm chăn gối đầu cái gì đều rất sạch sẽ. Chỉ là có một cổ hồi lâu không có trụ người hủ bại mốc meo hương vị. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tiến vào phòng sau, không khí tức khắc trở nên có chút xấu hổ. Hai người không nói gì, ánh mắt một đôi, lấy thần niệm giao lưu. Liễu Tịch nói, này hẳn là tân thử. Thu Trường Sinh gật đầu, không tồi, bọn họ cố ý làm chúng ta hai cái đãi ở một phòng. Âm thầm quan sát chúng ta mỗi tiếng nói cử nhất động. Nếu chúng ta hơi buông lỏng biếng nhác, lập tức liền sẽ bị bọn họ nhận thấy được sơ hở. Liễu Tịch đi đến trước giường, làm bộ sửa sang lại mùng cùng phô đệm chăn. Thần niệm truyền âm nói, Tư Liệu Thượng nói, Đường Hoàng cùng Hàn Tự là một đôi người yêu, hai người nhận thức sau liền ở chung, cho nên cùng chung chăn gối đối Đường Hoàng cùng Hàn Tự tới nói là thập phần bình thường sự. Nếu chúng ta bất đồng giường nói, nhất định sẽ khiến cho Trăng Bạc cùng Kim Nguyệt hoài nghi. Thu Trường Sinh nhướng nhướng chân mày, nhìn về phía Liễu Tịch, thần niệm truyền âm nói, hay là chúng ta cũng muốn cùng chung chăn gối, hy sinh quá lớn. Liễu Tịch hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi mơ tưởng, ta sẽ không làm ra hy sinh. Thu Trường Sinh lắc đầu, trấn định nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là nói ta hy sinh quá lớn. Liễu Tịch nghe vậy thiếu chút nữa bạo tổ. Đương trường, liền tưởng cùng Thu Trường Sinh liều mạng. Mẹ nó tiện nhân này, được tiện nghi còn khoe mã. Tưởng nàng đường đường Liễu Tịch tiên tử, tu đạo thế giới nhiều ít thanh niên tuấn kiệt khát vọng đến nàng sủng hạnh, bị nàng một ngủ mà không thể được. Tiện nhân này thế nhưng làm ra vẻ đi lên. Thu Trường Sinh cảm nhận được Liễu Tịch tức giận, lập tức truyền lại thần niệm nói, ngươi cảm giác được sao? Cái gì? Thu Trường Sinh nói, bọn họ ở quan sát chúng ta. Liễu Tịch tĩnh hạ tâm tới, thần niệm ngoại phóng, quả nhiên nhận thấy được một đạo như có như không tinh thần lực nối tiếp nhau ở trong phòng. Không cần phải nói, khẳng định là Trăng Bạc tinh thần dấu vết. Trăng Bạc dị năng là có thể nhanh chóng thay hình đổi vị. Chỉ cần là nàng lưu lại dấu hiệu địa phương, nàng là có thể đủ bằng vào dấu hiệu liên hệ, nháy mắt di động đến dấu hiệu chỗ. Cái này dấu hiệu chính là tinh thần dấu vết, tương đương với Trăng Bạc thêm vào phân ra tới một đạo tầm mắt. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều có thể dễ dàng đem Trăng Bạc tinh thần dấu vết tiêu trừ. Nhưng lúc này nơi đây, bọn họ hiển nhiên không thể làm như vậy, chỉ có thể tùy ý này nói tinh thần dấu vết phảng phất theo dõi mắt giống nhau giấu ở bọn họ bên người, vô pháp dỡ bỏ này nói tinh thần dấu vết. Bãi ở hai người trước mặt lựa chọn chỉ có hai cái, một là cùng chung chăn gối, nhị là bị Kim Nguyệt Trăng Bạc hoài nghi. Vô luận cái nào, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều không thể tiếp thu. Nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch đột nhiên nhắm phía Thu Trường Sinh, không nói hai lời giương tay hướng về phía hắn mặt chính là một cái tát. Bang, thanh âm thanh thúy hiệu lực, ở trong đêm tối phá lệ vang dội. Ở một khắc gian trong phòng, Trăng Bạc sửng sốt, ánh mắt tức khắc sáng, giống như có cái gì chuyện thú vị đã xảy ra. Thu Trường Sinh vô luận như thế nào cũng không có dự đoán được Liễu Tịch sẽ phiến hắn cái tát, nhất thời không có phản ứng lại đây, nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng nói, ngươi cùng cái kia Trăng Bạc có phải hay không có một chân? Liễu Tịch phẫn nộ quát, ngoặc kép chấm hỏi. Thu Trường Sinh nhíu mày nói, ngươi ở nói bậy gì đó? Mà ở một cái khác trong phòng, Trăng Bạc cũng là vẻ mặt mộng bức, nàng chỉ nghĩ hảo hảo xem một hồi trò khôi hài, như thế nào xả đến nàng trên đầu tới. Quay đầu thấy Kim Nguyệt không chớp mắt nhìn nàng, nàng thần sắc mạc danh nói, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Cùng ta không quan hệ a. Kim Nguyệt mặt vô biểu tình hỏi, kia nàng vì cái gì nói như vậy? Trăng Bạc sửng sốt, tức khắc dở khóc dở cười, ta như thế nào biết nàng vì cái gì nói như vậy? Nữ nhân ăn cười dấm tới hoàn toàn không nói đạo lý, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kim Nguyệt nhàn nhạt nói, nam nhân cũng giống nhau. Trăng Bạc ngoặc kép, nàng thật là tất cầu, này rốt cuộc sao lại thế này a? Mà ở bên kia, Liễu Tịch nghe được Thu Trường Sinh nói sau, càng là giận không thể áp, ta nói bậy, ngươi dám nói ta nói bậy, Đừng cho là ta không phát hiện. Ngươi vẫn luôn ở nhìn lén cái kia trăng bạc ngực cùng chân. Nước miếng đều mau chảy ra. Cũng không chê mất mặt Thu Trường Sinh. Ngoặc kép, nghe góc tường Kim Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Quay đầu chiều trăng bạc nói. Nàng nói đường hoàng nhìn lén ngươi. Có hay không việc này? Trăng bạc, ngoặc kép, ngọa tào, ngươi đủ rồi. Thu Trường Sinh đã biết Liễu Tịch kế hoạch. Tuy rằng trong lòng hộp máu, mặt ngoài vẫn là chỉ có thể phối hợp nàng sướng này vừa ra bình giấm chua đánh nghiêng phá sự. Chỉ thấy hắn nén giận nói, ta khi nào nhìn lén nàng, ta đó là nhìn lén sao? Ta rõ ràng là, Liễu Tịch cười lạnh ngắt lời nói, rõ ràng là cái gì? Rõ ràng là chính đại quang minh xem đúng hay không? Đường Hoàng, ngươi thay đổi. Nguyên lai ngươi thế nhưng người như vậy. Tính ta nhìn lầm. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, ta mẹ nó nơi nào thay đổi? Ta rốt cuộc là cái dạng gì người a? Ngươi nháo đủ rồi không có? Thu Trường Sinh không thể nề hà gầm nhẹ nói. Liễu Tịch càng là giận sôi máu. Ta nháo. Hào à, có phải hay không cảm thấy ta không có trăng bạc ôn nhu hào phóng? Làm ngươi trong lòng ngứa, ngươi không thấy được nàng hướng ngươi cười khi, ngươi lúc ấy bộ dáng kia, quả thực hận không thể tiến lên quỳ liếm, thật là ném chết người. Kim Nguyệt nghe được lời này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trăng bạc, ngươi hướng hắn cười, trăng bạc, ngoặc kép. Kim Nguyệt thấy nàng không trả lời, sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn có phải hay không tưởng xông tới quỳ liếm ngươi? Bang, trăng bạc thật sự không thể nhịn được nữa. Một cái tát hồ ở Kim Nguyệt trên mặt. Ngươi mẹ nó đủ rồi. Lão nương nhẫn ngươi thật lâu. Đừng cho là ta không đánh ngươi. Kim Nguyệt dùng tay vuốt gương mặt. Ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Hảo sau một lúc lâu mới ủy khuất ba ba nói, ngươi thay đổi, ngươi cư nhiên vì nam nhân khác đánh ta. Trăng bạc đôi tay bắt lấy đầu, thống khổ nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này. Tây Nguyên, Kim Nguyệt gật gật đầu, ta đã biết, làm ngươi thất vọng rồi. Nói xong, hắn mở cửa xông ra ngoài. Trăng bạc, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Hết chương.